Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1443. Chương 1443. Ý đồ. Bạch Vũ chiết gian phòng bên trong, 18 huyết vệ bọn người y nguyên vẫn là không có ra ngoài. Độc Long tôn giả lần này cũng không rời đi, đều lo lắng lần nữa xảy ra bất trắc. Trên thực tế loại chuyện này chỉ cần bọn hắn đã có phòng bị, lại thêm cả phòng đều có Độc Long tôn giả bày ra đại trận phía dưới, muốn lại trà trộn vào đến cơ hồ cũng không có khả năng. Chỉ bất quá Độc Long tôn giả không thế nào yên tâm thôi. Lần này tà giáo võ giả phát động lực lượng, xác thực không bằng hai ngày trước điên cuồng như vậy, nhưng là Hách Liên Tà Nguyệt y nguyên tự mình xuất thủ. Trên chiến trường, Hách Liên Tà Nguyệt đã bị Gia Cát Phi Vân chặn đứng. Hai đại cường giả tuyệt thế ngay tại điên cuồng chém giết. Cả ngày thiên khung đều tựa hồ bị oanh sập. Gia Cát tháp chủ, mấy ngày nay Bạch Vũ chiết tình huống như thế nào a? Để người không nghĩ tới chính là Hách Liên Tà Nguyệt thế mà chủ động hỏi Bạch Vũ chiết tình huống. Trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia chế nhạo. Ha ha, không vững các hạ hao tâm tổn trí. Gia Cát Phi Vân một bên ngăn cản công kích của đối phương, một bên lạnh lùng trả lời một câu. Ô, chẳng lẽ còn không chết sao? Hoàng Phủ Diễm lão già kia làm sự tình thật là không bền chắc a. Bản tôn đều cho hắn làm lớn như vậy phối hợp, thế mà còn không có hoàn thành. Hách Liên Tà Nguyệt rất là tự nhiên đáp lại một câu. Nghe tựa hồ đang mắng Hoàng Phủ Diễm. Ngươi nói cái gì? Câu nói này nghe vào Gia Cát Phi Vân trong tai, vậy coi như hoàn toàn không giống. Quả thực giống như sấm sét giữa trời quang. Chuyện này có thể hoàn toàn không có ngoại chuyện. Đừng nói là tà giáo võ giả, cho dù là chính đạo võ giả bên kia, đều không có mấy người biết đến. Hách Liên Tà Nguyệt là từ đâu biết được, mà lại nghe hắn khẩu khí, tựa hồ cũng biết chính là Hoàng Phủ Diễm gây nên, thậm chí là hắn tại phối hợp. Ha ha ha, Gia Cát tháp chủ chẳng lẽ không cảm thấy được, hôm trước chúng ta phát động công kích quá mức hung mãnh một chút sao? Hách Liên Tà Nguyệt không trả lời thẳng, mà là nói lên hôm trước chiến đấu. Nguyên bản Gia Cát Phi Vân còn không có quá mức hướng phương diện này suy nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy Hoàng Phủ Diễm coi như lại có dã tâm, cũng không có khả năng cấu kết tà giáo võ giả. Nhưng bây giờ nghe xong Hách Liên Tà Nguyệt lời này, thực tế là quá có kỳ quặc. Mà lại hắn cũng nháy mắt liền minh bạch Hách Liên Tà Nguyệt dụng ý. Nếu như dựa theo hắn suy đoán, kia Hoàng Phủ Diễm cùng Hách Liên Tà Nguyệt hẳn là từng có câu thông. Có thể Hoàng Phủ Diễm trừ đối phó Bạch Vũ chiết bên ngoài, cũng không có chân chính phản bội chính đạo võ giả. Bằng không, tà giáo võ giả thật có như thế một cái cường lực nội ứng, Hách Liên Tà Nguyệt làm sao cũng không thể trực tiếp chủ động nói ra. Hắn mục đích hoàn toàn là muốn để bọn hắn các đại tông môn cùng Thông Thiên Tháp gây nên nội loạn. Hách Liên Tà Nguyệt, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Kia ám sát người không phải là ngươi phái đi ra, chuyên môn dùng để nói xấu lão phu. Hoàng Phủ Diễm ngay tại cách đó không xa. Hách Liên Tà Nguyệt tiếng nói cực kỳ vang dội, đoán chừng phụ cận mấy vạn mét bên trong đều có thể nghe được. Lúc này Hoàng Phủ Diễm tâm là sự thật lạnh một nửa. Lúc trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hách Liên Tà Nguyệt thế mà lại tới này một tay. Kể từ đó, hắn nhưng là lại biến thành chính đạo võ giả công địch, cấu kết tà giáo võ giả. Cái tội danh này có thể thực tế quá mức một ít. Ha ha ha, Hoàng Phủ trưởng lão, ngươi liền không cần rảo biện. Kia vô hình vô sắc khí độc vẫn là lão phu tự tay giao đến trên tay ngươi, liền cách xa nhau vài ngày như vậy mà thôi, làm sao ngươi liền quên đi? Muốn hay không bản tôn lấy thêm ra một điểm khí độc đến cấp ngươi chứng minh một chút? Hách Liên Tà Nguyệt hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, giọng nói lộ ra càng thêm nhẹ nhõm. Hắn hôm nay lần nữa bộc phát chiến đấu. Kỳ thật nguyên nhân lớn nhất chính là cái này. Tiến công cường độ không thế nào mạnh, nhưng mình lại tự mình xuất thủ. Cái kia chỉ có thể chứng minh, sát thủ kia chính là ngươi phái đi ra. Lão phu căn bản là không có gặp qua cái gì vô hình vô sắc khí độc. Hoàng Phủ Diễm đánh chết không nhận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN